Công đức ấn, chương 462, cầu gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh đầu treo lấy kình thiên cự kiếm, từ vòng bóng tối bao phủ lên không. Những cái kia bị hắn triệu hoán mà đến huyết duyên trùng, có mấy cái đột nhiên thay đổi phương hướng, theo lão giả bổ ra vết rạn, chui vào Tô Lâm An thức hải không gian, xoay quanh tại Mục Cẩm Vân bốn phía. Công đức ấn lá cây, giờ phút này cũng không đủ sức ngăn cản bọn chúng. Tựa như lão giả ra lệnh một tiếng, bọn chúng liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem Mục Cẩm Vân thôn phệ. Thông qua chém giết lưu lại người mạnh nhất, tiến giai xưng vương, thay thế vị trí của hắn. Mục Cẩm Vân nhìn thoáng qua Tô Lâm An, nàng thức hải thủng trăm ngàn lỗ, thân thể của nàng càng là mình đầy thương tích, cả người ngã vào trong vũng máu. Tại thực lực tuyệt đối áp chế dưới, Mục Cẩm Vân đúng là rốt cuộc nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Hắn nhìn về phía đỉnh đầu kiếm quang, thân thể bỗng nhiên bắn ra một đạo sáng như tuyết kiếm mang, dự định lấy thân là kiếm, cùng lão giả kia nguyên thần liều cái đồng quy vu tận. Chỉ hy vọng công đức ấn có thể bảo vệ được nàng. Tô Lâm An ý thức mơ hồ, nàng cũng không có chú ý đến trong thức hải của mình xảy ra chuyện gì. Huyết dịch cốt cốt chảy ra ngoài, đem dưới thân thổ nhưỡng toàn bộ đều làm ướt, làm cho nàng cả người sền sệt. Đồng thời thân thể giống như bị một luồng kỳ quái lực lượng dẫn dắt hướng xuống hãm. Chút điểm này, trong thức hải lão giả cùng Mục Cẩm Vân cũng không từng chú ý, chỉ có nàng hiểu rõ cảm giác được. Liền tựa như ban đầu cùng Tùng Trúc kiếm cùng một chỗ rơi vào lòng đất lúc, nàng nhận lấy đến tự huyết mạch lực lượng hấp dẫn, kìm lòng không đặng hướng sâu dưới lòng đất chui. Giống như là uống rượu say, lại tựa như chúng rồi cổ. Nếu không phải lúc ấy huyết ngọc đột nhiên lạnh buốt, Mục Cẩm Vân nói nàng xấu đưa nàng bừng tỉnh, nàng khi đó liền đã bị dưới mặt đất lực lượng thần bí hấp dẫn, trực tiếp đi chỗ sâu trong lòng đất. Khi đó, loại kia không bị khống chế cảm giác quỷ dị, để nàng sinh ra lòng kiêng kỵ. Cho nên nàng một thanh tỉnh, lập tức đào thoát, tại Tùng Trúc kiếm trợ giúp dưới quay trở về khu vực an toàn. Hiện tại, tại nàng chảy số lớn máu tươi, huyết dịch không ngừng thấm ướt thổ nhưỡng về sau, cái kia thần bí huyết mạch lực lượng lại thức tỉnh. Nàng chảy rất nhiều huyết, mặc dù trong cơ thể lưu lại huyết dịch lại tại đột ngột nóng lên, mà rõ ràng bị thương nặng như vậy, mặc kệ là thân thể vẫn là nguyên thần đều hẳn là thống khổ không chịu nổi. Thời khắc này Tô Lâm An trên mặt vẫn như cũ không tự chủ được câu lên nụ cười. Nàng thân thể một chút chìm xuống, thần thái càng ngày càng buông lỏng. Liền thức hải không gian bên trong nguy cơ cũng không thể đối nàng sinh ra nửa chút ảnh hưởng. Ngay tại Mục Cẩm Vân kiếm khí cùng lão giả kiếm khí cùng nhau bắn ra, đụng vào nhau liền công đức ấn đều khó mà ngăn cản một sát na kia, Tô Lâm An huyết thống châu đột nhiên cao tốc xoay tròn. Nó thoát ly vị trí cũ, giống như là một cái cối xay đồng dạng đột ngột xuất hiện tại hai đạo kiếm khí ở giữa. Cao tốc xoay tròn cối xay đem hai đạo kiếm khí ngăn cản cũng phân hóa uy lực. Rơi xuống cối xay bên trên công kích đều bị quăng ra ngoài. Mà huyết thống châu cũng càng đổi càng nhỏ, theo lúc đầu đậu nành biến thành hạt mè, lại còn đang không ngừng thu nhỏ. Người huyết mạch này lực lượng ngược lại để ta sợ hãi thán phục, thế mà có thể miễn cưỡng ngăn trở kiếm khí của ta. Chỉ tiếc, vẫn là quá yếu. Lão giả tiện tay vung lên, người có thể ngăn cản một kiếm, đừng nói là còn có thể ngăn trở ngàn vạn kiếm. Cho rằng cầm huyết thống châu đi ra làm uy hiếp, ta liền sẽ thu tay lại. Chờ ta nắm trong tay thân thể của ngươi, còn sợ thức tỉnh không được huyết mạch lực lượng. Dù là ngươi huyết thống châu hoàn toàn hủy đi, ta cũng có thể một lần nữa cô đọng. Tại lão giả cùng Mục Cẩm Vân trong mắt, tất cả những thứ này đều là Tô Lâm An làm. Nhưng trên thực tế, nàng cái gì cũng không làm. Thân thể của nàng dần dần chìm xuống. Ý thức bị một dòng nước ấm bao vây. Trên mặt thần sắc càng ngày càng buông lỏng. Nụ cười cũng dần dần mở rộng. Phảng phất tại làm một cái vô cùng mỹ hảo mộng. Thẳng đến lúc này, lão giả cùng Mục Cẩm Vân mới phát hiện dị thường của nàng. Lão giả trong lòng không hiểu hoảng hốt. Hắn không do dự nữa. Lần nữa xuất kiếm, muốn đem Tô Lâm An thức hải triệt để phá hủy. Cũng thay vào đó, dù là thân thể này tạm thời còn không cách nào hoàn toàn dung nạp nguyên thần của hắn. Hắn còn có thể phân hồn, đem mặt khác mảnh vỡ ký sinh tại người khác trên thân. Kiếm quang tựa như mưa sao băng rơi xuống, chói lọi chói mắt rồi lại hủy thiên diệt địa. Nhưng ngay tại những cái kia kiếm quang rơi xuống nháy mắt, Tô Lâm An thân thể bỗng nhiên chìm xuống. Ngay sau đó, một luồng khổng lồ khí huyết lực lượng theo chỗ sâu trong lòng đất dâng lên mà ra. Như một vòng mặt trời đỏ nhảy ra khe núi, đem ngôi sao đầy trời tôn lên ảm đạm vô quang. Quanh mình hết thảy đều đình trệ, thời gian lập tức ngưng kết. Lão giả hai mắt trợn lên, chỉ tới kịp nói một câu: "Nhật nguyệt tinh thần." Sau đó, cái kia thần niệm liền hoàn toàn dừng lại, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Tô Lâm An thân thể từ trên cao rơi xuống, bịch một tiếng, rơi vào một mảnh màu đỏ trong huyết hà. Sông kia bên trong có thật nhiều hung thú, nghe được thanh âm sau nhao nhao lao qua, nhưng khi nhìn đến Tô Lâm An về sau, lại cùng nhau núp ở một bên, không có tới gần, cũng không hề rời đi. Đám hung thú này thực lực vượt xa thuần huyết cảnh, hoàn toàn vi phạm bí cảnh bên trong tu vi hạn chế quy tắc. Mỗi một cái đều có thể dễ dàng xé nát đi vào lịch luyện võ giả. Nếu như xuất hiện trên mặt đất, hoàn toàn có thể để đi vào bí cảnh võ giả toàn quân bị diệt. Có thể bọn chúng không có làm như vậy, chỉ là an an phân phân ở tại chỗ sâu trong lòng đất, ở tại huyết hà phụ cận. Chỉ vì nơi này cũng tồn tại một chỗ cấm chế, lại cao hơn ngoại giới. Chỉ có ở chỗ này trong cấm chế, bọn chúng mới có thể không bị hạn chế tiếp tục tu hành, mới có thể đột phá thuần huyết cảnh, trở thành tồn tại càng cường đại hơn. Giờ phút này, sở hữu hung thú tụ tập cùng một chỗ, dùng hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đánh giá ngâm tại trong huyết hà Tô Lâm An. Cho dù là lẫn nhau đối địch hung thú, giờ phút này cũng buông xuống dĩ vãng cừu hận. Mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái: xuất hiện tại trong huyết hà thần bí võ giả. Bọn chúng nhìn xem thương thế của nàng dần dần khôi phục, khí tức cũng càng ngày càng nặng ổn. Nhìn xem cái kia nguyên bản cuồng bạo hung tàn huyết hà ôn nhu bao vây lấy thân thể của nàng. Sóng nước khẽ vuốt qua thân thể của nàng, giống như là ôn nhu vuốt ve. Lần này, đám hung thú càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Lâm An ngủ rất say, nàng cũng không biết chính mình mộng thấy cái gì. Tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy toàn thân dễ dàng, tâm tình cũng đặc biệt vui vẻ. Không chút nghi ngờ, nàng là một cái ấm áp mộng đẹp. Chỉ là mở mắt sau nhìn thấy chính mình tình cảnh, Tô Lâm An trong lòng lại hơi hồi hộp một chút, chung quanh nồng đậm mùi máu tanh. Nàng đúng là ngâm mình ở máu bên trong, trơn nhẵn lại đậm đặc huyết dịch sền sệt khét một thân. Nàng thế mà lại cảm thấy dễ chịu. Đúng, còn có cái kia muốn đoạt xá lão giả. Ý thức được nơi này về sau, Tô Lâm An lập tức nhìn về phía thức hải không gian. Chỉ thấy cái kia lão giả thần bí vẫn tại trong thức hải. Hơn nữa, không nhúc nhích. Không chỉ có là hắn, Mục Cẩm Vân cũng phe phẩy cánh, bụng nâng lên, trên trán còn đỉnh lấy một đạo ngân quang. Nhìn hẳn là kiếm khí. Bọn họ tựa như là một bộ không có tức giận hỏa. Tại trong thức hải của nàng bỗng nhiên dừng lại. Chẳng lẽ là huyết mạch của nàng thần thông có tác dụng? Có thể nàng đều không nhớ rõ chính mình có thi triển ra huyết mạch thần thông. Liền nàng một chút kia thực lực, tại như thế nguy cơ tình huống dưới, có khả năng thi triển ra nhật nguyệt tinh thần định trụ lão giả kia. Lại nói, nàng cũng sẽ không địch ta không phân. Đem Mục Cẩm Vân cũng cho định trụ A Tô Lâm An vô ý thức phủ định. Bất quá đã đối phương không nhúc nhích, chẳng phải là nói rõ nàng có cơ hội giết hắn. Đang muốn động thủ, Tô Lâm An lại trực giác không đúng. Nàng quanh thân đều lạnh siêu siêu, như có vô số đạo nguy hiểm ánh mắt chính rơi ở trên người nàng. Để nàng có một loại đứng ngồi không yên, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, tim đập nhanh cảm giác. Vụng trộm nhìn bốn phía, Tô Lâm An vốn là có chút bất an, tâm trùng trùng trầm xuống. Trong bóng tối, từng đôi lớn nhỏ lóe lãnh quang ánh mắt tại cách đó không xa nhìn chằm chằm nàng. Cái kia từng đảo ánh mắt chằm chằm đến đầu nàng ra tóc nha. Vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Này mẹ nó là rớt xuống hung thú chồng chất bên trong a. Lại mỗi một cái hung thú trên thân phát ra khí tức đều chưa từng có cường đại. Nàng này một ít thịt đều không đủ bọn chúng nhét kẽ răng. Không thể hoảng, nàng vừa mới nên hôn mê một đoạn thời gian. Đám hung thú này nếu là thật muốn giết nàng, nàng đã sớm chết. Đã nàng hiện tại không có việc gì, liền chứng minh sự tình cũng không có bết bát như vậy. Là bọn chúng không qua được, vẫn là như thế nào? Tô Lâm An vụng trộm phân ra thần thức dò xét. Sau đó ánh mắt của nàng bỗng nhiên trừng lớn, một mặt khiếp sợ nhìn về phía phương xa. Nàng nhìn thấy một cây cầu huyết sắc trường kiều kéo dài vô hạn, luôn luôn thông hướng vô tận hư không. Nơi này là cầu gãy tàn huyết bí cảnh. Nàng lần này tiến vào bí cảnh liền vì tìm tới đường về nhà. Không nghĩ tới trời xui đất khiến, trong lúc đó, nàng liền đã xuất hiện ở cầu gãy phụ cận. Cầu gãy nghe nói là thần hoàng thân thể biến thành. Cái kia nàng hiện tại ngây ngô huyết hà, chẳng lẽ lại chính là thần hoàng huyết dịch cách chương.